Chương 444, trời sinh lạnh bạc. Đến cùng là từng điều sống sờ sờ tính mệnh, như hoa như ngọc cô nương đều nói không liền không có, đặt vào tại ai trên người cũng không biện pháp dễ dàng tiếp nhận. Nói đến cùng, vẫn là hoàng tộc thua thiệt bọn họ. Quân Lăng Tiêu liễm con mắt, áp chế đáy mắt cảm xúc, nhi thần biết. Như không có những chuyện khác, nhi thần cáo lui trước. Cửu Nhiêu ân một tiếng, chờ Lăng Phàm có ý thức, hãy để cho cung nhân đưa hắn hồi vương phủ đi, lao chờ ở đồng cung cũng không hợp quy củ. Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, nhi thần trong lòng đều biết. Cửu Nhiêu vì thế không nói cái gì nữa, Quân Lăng Tiêu không người cáo lui. Trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn rời đi, Cửu Nhiêu như có điều suy nghĩ, thiên thư, ngươi cảm thấy Lăng Tiêu có phải là có chuyện gì hay không đang gạt chúng ta? Sở thiên thư gật đầu, ân. Không chần chờ, mà là chắc chắc. Cửu Nhiêu không khỏi hiếm lạ nhìn hắn một cái, đây là con của ngươi, ngươi như thế nào không thay hắn che lớp một hai, coi như trong lòng là như vậy nghĩ, ít nhất lời nói tại cũng nên hơi chút tân trang một chút đi, liền như thế ân một tiếng. Sở thiên thư như mày, hắn cũng là bệ hạ nhi tử. Bệ hạ tổng sẽ không hại hắn. Cửu Nhiêu, thật là nàng mang thai 10 tháng sinh ra đến. Yên lặng không biết nói gì một lát, Cửu Nhiêu hướng hắn ngoắc. Sở thiên thư đi đến nàng trước mặt, không lưng đem nàng từ trong ghế dựa bế dậy, xoay người đi sau tấm bình phong nghỉ ngơi địa phương đi. Cửu Nhiêu đưa tay ôm lấy cổ hắn, Lăng Phàm trúng độc một chuyện, ngươi thấy thế nào? Sở thiên thư đem Cửu Nhiêu đặt ở trên tháp, bộ dạng phục tùng hôn môi của nàng một cái cánh hoa, thái tử nói cái gì, chính là cái gì. Cửu Nhiêu nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, ngươi ngược lại là đối với hắn yên tâm. Trúng độc một chuyện rõ ràng cho thấy lấy cớ, Lăng Tiêu đây là coi bọn họ là thành ngốc tử, thiên thư cũng liền tùy ý mình bị trở thành ngốc tử, bệ hạ đều tính toán truyền ngôi cho hắn, còn có cái gì không yên lòng? Sở thiên thư ngồi quỳ gối trước giường, giọng điệu bình tĩnh, Lăng Phàm sự tình tùy chính bọn họ đi xử lý. Hai tử đều trưởng thành rồi, biết mình đang làm cái gì. Cửu Nhiêu nửa nằm ở trên giường, không chút để ý gật đầu, đúng à, nhớ ngày đó chúng ta cũng là sớm liền bắt đầu làm chủ chuyện của mình, cha mẹ dạng cùng bài trí. Lăng Tiêu cùng Lăng Phàm so với lúc trước chúng ta, ngược lại là yên ổn chút. Dừng một chút, thái tử phi liên tiếp chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, trong lòng ta cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Có một số việc, có lẽ trang cái hồ đồ ngược lại là chuyện tốt. Sở thiên thư gật đầu, thái tử nếu đem sự tình áp chế, liền chứng minh hắn không hy vọng sự tình náo đại, chúng ta hẳn là tôn trọng quyết định của hắn. Cửu Nhiêu gật đầu. Thái tử sắp đăng cơ, có vua của một nước trách nhiệm cùng đảm đương, sớm đã không phải cần bọn họ chỉ bảo hoặc là đề điểm chỉ nhi. Cho dù có một số việc là không nên phát sinh, bọn họ cũng tin tưởng hắn có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn, mà sẽ không nắm quyền lực làm sằng làm bậy. Thời gian qua cũng thật là nhanh. Cửu Nhiêu than thở, đảo mắt chúng ta đã dắt tay qua hơn 40 năm thời gian. Thiên thư, mỗi ngày đối ta gương mặt này, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Thiên thư lắc đầu, sẽ không. Coi như tiếp qua 40 năm, cũng sẽ không chán. Cửu Nhiêu cười nhạt, nhưng ngươi vốn nên có được một cái hoàn chỉnh nhân sinh, cưới cái kiều thê mỹ thiếp, sinh mấy cái nhi nữ, mà không phải chờ ở thâm cung thụ các loại quy củ trói buộc, liền một phần hoàn chỉnh tình cảm cùng nhân duyên đều không chiếm được. Sinh ra hậu duệ quý tộc chi gia, mẫu thân từng là Đông Lăng trưởng công chúa, phụ thân quý vi thừa tướng, Sở thiên thư thân thế so với hoàng tử cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nhưng liền là như vậy một cái đưa NG99 danh môn quý công tử, lại vì nàng mà thừa nhận rất nhiều tôi luyện khổ sở, nhập huyền ẩn điện rèn luyện mấy năm, chỉ vì làm bên người nàng độc nhất vô nhị mịch vệ, bảo hộ nàng một đời chu toàn. Nhưng mà Cửu Nhiêu có thể báo đáp hắn, lại thật hữu hạn. Sở thiên thư trầm mặc một lát, bệ hạ chính là ta thê, ta còn có hai đứa con trai, có thê có con, quãng đời còn lại đã chân. Đây là hắn trong lòng lời nói. Tuy rằng năm đó cũng từng có qua chấp niệm, ghen tị bên người nàng xuất hiện những người khác, mà khi hết thể bình thường trở lại, kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận. Yêu thượng một cái trời sinh lạnh bạc người, đây là hắn mệnh trung chú định nên thừa nhận, cùng cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng, có lẽ không chỉ là hắn. Ba người kia cũng như là, mặc kệ trước đến vẫn là sau đến, mặc kệ nguyên nhân là vì yêu hay là bởi vì ân tình, tại sau này mấy năm nay, bọn họ quả thật đều thâm ái cái này thiên hạ tôn quý nhất nữ tử. Nhưng bọn hắn cũng phi thường rõ ràng Cửu Nhiêu ở trên cảm tình lạnh bạc, nàng có thể thích bên người có danh phận mỗi người, thích trình độ có nhiều thiếu, dù sao một chén nước luôn luôn mang bất bình. Được mặc dù như thế nào thiên sủng, cũng chỉ là thiên sủng mà thôi, nàng làm không được thâm ái, không thể có khả năng đem một trái tim chỉ cho một người. Sớm ở nhận thức ban đầu, nàng liền rõ ràng nói cho tất cả thích nàng cùng tự nguyện nhập nàng hậu cung vài người, ở trên cảm tình nàng chưa từng tồn tại lừa gạt, thích chính là thích, cũng sẽ không hứa hẹn bất luận kẻ nào nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thẳng thắn thành khẩn được gần như lãnh khốc, sớm liền đứt mọi người hy vọng xa vời. Nhưng mà, có thể nói nàng phong lưu hoa tâm sao kỳ thật cũng không. Nói nàng bạc tình phụ nghĩa cũng không. Dù sao chính là như thế lãnh khốc vô tình một cái nữ tử, từ lúc trước hơn 10 tuổi đến bây giờ hơn 40 tuổi, 30 năm mưa gió đi qua, bên người từ đầu đến cuối chỉ có 4 người này làm bạn, không có lại tăng một người, cũng không có thiếu một người. Thời gian không có hao mòn tình cảm giữa bọn họ, cũng không có khiến cho thâm cung biến thành lục đục đấu tranh đầm lầy nơi. Mặc dù không thể cam đoan 30 năm thâm ái như lúc ban đầu, lại cũng làm đến lẫn nhau yêu hố kính, lẫn nhau chân lẫn nhau nặng. Ai có thể nói, đây không phải là một loại khác loại chuyên tình kỳ thật quay đầu nghĩ một chút, đến cùng vẫn là ta phụ ngươi. Cửu Nhiêu đưa tay sờ sờ hắn đã không hề tuổi trẻ, vẫn như cũ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nếu thời gian có thể đảo lưu trở về, ta đại khái sẽ làm ra mặt khác một loại lựa chọn. Chỉ quay lúc trước quá tuổi trẻ, quá tùy hứng, rất có một loại không ai bị nổi tự phụ, tự xưng là vì thiên mệnh đế nữ, liền đương nhiên cho rằng tình yêu không thuộc về nàng như vậy người. Nàng chỉ nghĩ hưởng thụ quần tinh vây quanh vầng trăng tôn quý cảm giác về sự ưu việt, mà không nguyện ý đem một trái tim dễ dàng giao phó tại trên người một người, chẳng sợ người này đem mệnh đều cho nàng, tâm cũng mổ đi ra đặt ở trước mặt nàng. Thiên thư lắc lắc đầu, cầm khởi tay nàng đặt ở bên môi, nếu thời gian có thể đảo lưu trở về, nên làm ra thay đổi người là ta mà không phải bệ hạ, bởi vì thời gian đã chứng minh bệ hạ quyết định ban đầu mới đúng. Đông Lăng đế quốc to như vậy lãnh thổ, cần 4 vị hoàng phu cùng gánh trách nhiệm, thần vũ lực tu vi tuy cao, lại cũng chỉ là cái phàm nhân, làm không được đem binh, chính, tài đại quyền toàn nhét vào trong khống chế, coi như thật có thể làm đến, bệ hạ đại khái cũng nên sinh ra đề phòng. Dừng một chút, đế vương tình cảm vĩnh viễn không thể áp đảo trách nhiệm bên trên, bởi vì bệ hạ nếu ngồi trên vị trí này, sẽ vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ. Như bởi tình cảm của mình mà nhường thiên hạ rơi vào chiến hỏa, bệ hạ liền là thiên hạ vạn dân tội nhân. Mà hắn, tuyệt không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng đối mặt như vậy khốn cảnh, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp.